Chương 909, chuẩn yêu thần báo thủ, Lang Đông Di xui khiến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn xem xung quanh cảnh sát, sau một khắc lại là trong nháy mắt hóa thành thanh phong, tiêu tán ở hư giữa không trung. Ngọc Độc Tú đi không bao lâu, đã thấy một đám hồ tộc thanh niên khí thế hung hung hướng về nơi đây chạy đến, chỉ là nhìn thấy cái này chén bàn bừa bộn, không không gặp người thanh thạch về sau, nhất thời đầy ngập nộ hỏa đều nghẹn trở về. Na ó như thế một việc sự tình, hồ tộc lãnh địa Ngọc Độc Tú lại là không mặt mũi đợi tiếp nữa, nếu là bị hồ thần biết được chính mình chiếm hồ tộc tương lai thánh nữ tiện nghi, lại cũng không biết hội náo ra cái gì đừng rẽ, vẫn là sớm rời đi tốt. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường hóa thành tiên thiên thần phong, tiên thiên thần phong hơi hởi hư không, những nơi đi qua các loại khí cơ trong nháy mắt tiêu tán không còn, đợi cho ra này hồ tộc lãnh địa, Ngọc Độc Tú dừng lại đột quang, phóng nhãn dò xét toàn bộ thiên địa, đã thấy này mãng hoang bên trong yêu khí nội liễm, khắp nơi đều có yêu tộc tu sĩ. Trong mắt một vòng ngọc bàn lấp lóe, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, xoay người nhìn này hậu phương một cái một chỗ hư không, các hạ cùng ta mửa Ivan ở đà mờ, ăn mửa Ivan ở đà mờ cho bụi, không biết cần làm chuyện gì chẳng hiện thân một thuật như thế nào. Ngọc Độc Tú nhìn phía sau hư không no y Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, đã thấy hư không vặn mẹo, một vòng thân thể tản ra âm lãnh chi khí nam tử chậm rãi từ hư không đi ra, những nơi đi qua hư không cũng vì đó đóng băng, loại này lạnh lẽo cùng thái âm tiên tử loại kia lạnh lẽo khác biệt, loại này lạnh lẽo chính là phát ra từ tại thực chất bên trong ấm lãnh. Chuẩn yêu thần nhìn lấy lao giả kia, Ngọc Độc Tú nhất thời ánh mắt ngưng trọng nói. Lao giả kia nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là trong mắt sát y đang chậm rãi ngưng tụ, Bích Du động thiên động chủ Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời tâm thần siết chặt, đối phương biết được chính mình danh hào, tất nhiên đến có chuẩn bị không thể nghi ngờ, lại là hai tay chậm rãi thu nạp tại trước ngực, chậm rãi rút vào trong tay áo, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, không tệ. Chính là bổn tọa, xem ra các hạ tìm chính là ta, cũng không phải là hiểu lầm gì đó. Lão giả kia nở nụ cười âm u, thông minh. Không biết các hạ tìm bổn tọa chuyện gì, Ngọc Độc Tú lại là lông mày động động. Không biết được nhà mình tại mãng hoang bên trong lu cờ na ho sai lầm chuẩn yêu thần. Lão giả kia một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, lời nói đạm mạc. Nhưng âm hàn chi ý lại là hiển lộ không thể nghi ngờ, giết ngươi. Giết ta, Ngọc Độc Tú sững sờ. Không tệ, cũng là giết ngươi, lão giả kia chậm rãi mở miệng nói. Bổn tọa vẫn luôn ẩn nặc tại mãng hoang, lại là cho tới bây giờ đều không nhớ rõ tại mãng hoang bên trong có cái gì cựu địch, các hạ muốn giết ta, tóm lại là có nguyên nhân. Từ Ngọc Độc Tú ánh mắt dần dần đạm mạc, tâm cảnh không ngừng bình phục, phảng phất là một chiếc gương, không có chút rung động nào. Chiếu rọi hư không. Năm đó ngươi mới vào Bích Du động thiên, chấp trưởng Bích Du động thiên thơ ý điếm, là bực nào phách lối, đối ta mãng hoang đồng bào hạ độc thủ như vậy, ta mãng hoang không biết bao nhiêu yêu thú chết bởi ngươi trong lòng bàn tay này. Chuẩn yêu thần gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú lại là không có mở miệng, chờ đợi lao giả này đoạn ở dưới. Năm đó bổn tọa thụ lang thần phụ chiếu, qua ẩn nút cùng Bích Du động thiên, giám thị Bích Du động thiên động tĩnh, vốn cho rằng này Bích Du động thiên có thiên địa linh tuyển, có thể tăng thêm nội đạo, chính là một cái nơi đến tốt đẹp, thế là lao phu liền đem nhà mình tôn nhi đưa vào này Bích Du động thiên bên trong. Nói đến đây, lão giả kia sắc mặt hí hư nói, đáng tiếc à, lúc ấy lang thần phụ chiếu, bổn tọa lại là không thể không rời đi Bích Du động thiên, ai biết chờ bản tọa lại muốn trở về Bích Du động thiên thơ ý điếm, cũng là bị lang thần cảnh cáo không được bước vào Bích Du động thiên nửa bước, cuối cùng lao phu chờ đến nhà mình tôn nhi vẫn lạc tại Bích Du động thiên bên trong tin tức. Nói đến đây, cái này chuẩn yêu thần khuôn mặt bi thiết nói, đáng thương ta này tôn nhi à, liền như vậy bị ngươi cái này đáng đâm ngàn đao giết cho giết chết, ngươi nói ngươi có nên hay không vì nhà ta hải nhi đền mạng. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy này chuẩn yêu thần, lại là không đem cái này chuẩn yêu thần để ở trong mắt. Năm đó mình tại Bích Du động thiên vì lập uy, giết bao nhiêu yêu thú, chính hắn đều không nhớ rõ, đối phương tôn nhi tại trong trí nhớ mình đều không có ấn tượng, tất nhiên là vô danh chi bối không thể nghi ngờ. Từ khi Ngọc Độc Tú lần trước cùng giáo tổ đại chiến qua đi, bản sự không có tăng bao nhiêu, cái này lòng dạ lại là cao không biết bao nhiêu lần, đối mặt với một vị chuẩn yêu thần, hắn thật đúng là không thế nào để ở trong mắt, không quan hệ thực lực, chỉ là nhãn giới cao a, tựa như là người có thể trực tiếp cùng chủ tịch quốc gia đối thoại, làm ngươi đang đối mặt một người huyện trưởng thơ ý điếm, ngươi sẽ còn đem đối phương để ở trong mắt sao? Này nghiệt xúc đã dám mưu đồ ta Bích Du động thiên, tự nhiên là chết chưa hết tội, đừng nói là chỉ là một vị chuẩn yêu thần tử tôn. Liền xem như này yêu thần tử tôn, nếu là cản bổn tọa kế hoạch, bổn tọa cũng phải đem đá một cái bay ra ngoài. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lộ ra dày đặc hàm răng, bất quá là chỉ là một cái chuẩn yêu thần con nối dõi thôi, lúc ấy bổn tọa giết cũng không có cảm giác, thi thể kia lúc này cũng không biết là bị cái kia dã cẩu yêu thú cho ăn, đây chính là chuẩn yêu thần con nối dõi, tất nhiên là đại bổ chi vật. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão giả kia nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhất thời trong mắt xanh mơn mởn chi quang lấp lóe, sau một khắc một đạo đầu lưỡi đỏ chét hướng về Ngọc Độc Tú đâm xuyên tới. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, một đạo tiên thiên thần lôi từ chỉ trong bàn tay chậm rãi lan tràn, hô hấp ở giữa rơi vào đầu lưỡi kia phía trên, chỉ là làm dịu liền đem đầu lưỡi kia bên trên chỗ ra chỉ pháp lực đánh lui. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, khoan động thủ đã, bổn tọa còn có lời nói. Ngươi có lời gì nói? Lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vòng lanh quang, bổn tọa đi vào mang hoang, hành tích gần nặc, nhưng lại không biết ngươi từ nơi nào được đến tin tức. Nay chuẩn yêu thần lại là cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng trào phúng, ngươi đắc tội lang tộc thánh tử đại nhân, cái này mãng hoang bên trong lại là không có ngươi chỗ dung thân, tin tức này tự nhiên là thánh tử truyền lại cho bổn tọa. Lang Đông Di Ngọc Độc Tú lông mày nhăn nhăn. Lão giả kia lạnh như băng nói, ngươi trấn áp thánh tử chân thân, chuyện này lại làm cho thánh tử trở thành mãng hoang cho cửa y, thánh tử đối ngươi hận thấu xương, tự nhiên là đối ngươi trừ chi cho thông khoái, ngươi một ngày không chết, thánh tử khuất nhục lại là một ngày vô pháp rửa sạch. Nói đến đây, lão giả kia cười kèn kẹt, không thể không bội phục ngươi tiểu tử này đảm lượng, bất quá là chỉ là một cái tạo hóa cảnh giới, nắm giữ một điểm tiên thiên chi lực con kiến hôi thôi, thế mà còn dám khiêu khích lang thần uy nghiêm, thật sự là không biết sống chết, hôm nay bản tọa liền tiễn ngươi lên đường, sau đó qua lang thần trước mặt tranh công, lang thần tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Ngọc Độc Tú nghe vậy quái dị nhìn lão giả kia liếc một chút, ngươi lão gia hỏa này không phải là mới đang ngủ say bên trong ra đi. Ngươi qua nở nhiều như vậy làm gì? Đừng muốn trì hoãn thời gian, hôm nay bản tọa tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Lấy cảm thấy an ủi nhà ta tôn nhi trên trời có linh thiêng. Lão giả kia lời nói rơi xuống, đã thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai cây dày đặc răng trắng. Không tệ, cũng là hàm răng, chỉ là cái này hàm răng cũng quá lớn, trọn vẹn có khoảng 1m50, cái này trên hàm răng lóe ra u quang, hiển nhiên là có mang kịch độc. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này hàm răng, nhìn lại lão giả kia, nhưng trong lòng thì xác định lao gia hỏa này tất nhiên là đang ngủ say bên trong tỉnh lại không lâu, không biết được chính mình uy danh, sau đó không biết lại ai bảo toa hạ tìm đến mình phiền phức. Trên thực tế cũng không phải cái này chuẩn yêu thần khinh thường, chuẩn yêu thần phía dưới tu sĩ đều làm kiến hôi, chuẩn yêu thần châu ngưng tụ bất diệt chân thân cùng này phổ thông yêu tộc chân thân chính là thiên địa chi biệt, có thể tùy tiện nghiền ép tồn tại, cái này định luật một mực từ thượng cổ tồn tại đến nay, cho đến Ngọc Độc Tú hành không xuất thế, lại là bỗng nhiên đánh vỡ cái này định luật. Trong lúc nhất thời để rất nhiều tu sĩ, yêu tộc không nghĩ ra, còn không có kịp phản ứng, cái này tiên nhân phía dưới đều làm kiến hôi, loại quan niệm này còn chưa hoàn toàn chuyển biến tới. Lão giả kia nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lộ ra âm u nụ cười, sau một khắc đã thấy thần quang lưu chuyển, này hai cây hàm răng bị chuẩn yêu thần nắm lấy, đồng nhiên vặn vẹo hư không, hướng về Ngọc Độc Tú ở ngực đi đầu chèo thuyền qua đây. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thế mà không sử dụng pháp tắc chi lực, thật cho là bổn tọa là con kiến hôi, có thể tùy ý mặc cho ngươi ép không chết được. Nhìn lấy này chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú lại là khe khẽ thở dài, sau một khắc trong tay một đạo tiên thiên thần phong nương theo lấy tiên thiên thần lôi, xét qua hư không hướng về kia chuẩn yêu thần nhất kích nên tới. Mặc dù không có mang hỗn độn trùng, nhưng là đối mặt với chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú là không hề sợ hãi. Từ lần trước cùng giáo tổ, yêu thần sau đại chiến, Ngọc Độc Tú nhận biết này hỗn độn trùng uy lực, nhưng cũng không dám lại để hỗn độn trùng rời đi chính mình chân thân chỗ. Này hỗn độn trung lưu tại chân thân bên người dùng để phòng bị đột phát ngoài ý muốn, bất luận Ngọc Độc Tú phân thân chi thuật như thế nào tinh diệu, cái kia thật thân thể mới là căn cơ sở tại, nếu là bị người hỏng qua, đây chính là bi ai.